Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, nhiếp hồn. Một bên lão bác sĩ lắc đầu liên tục, nói với Phương Ly, Phương lão đệ, hiểu tình huống, chúng ta trước đến giờ chưa thấy qua, thuốc ăn thần cũng dùng, thế nhưng là không có hiệu quả, ngươi nhìn, có muốn thử một chút hay không điện giật trị liệu? Lão bác sĩ gọi Vương Đông, bệnh viện viện trưởng, là Phương Ly bạn tri kỷ, mấy chục năm lão bằng hữu, điện giật, sẽ không lại, tổn thương đến hài tử. Phương Ly nhíu mày, cũng không quyết định chắc chắn được. Khụ khụ, Gia Cát Lôi vội ho một tiếng, đối với trong phòng bệnh nhân viên y tế nói ra, các người đều đi ra ngoài đi, ta tới giải một chút Phương hiểu tình huống. Lão bác sĩ Vương Đông có chút không vui, nhíu mày hỏi, tiểu tử này là ai? Ở đây khoa tay múa chân. Gia Cát Lôi nhếch miệng nở nụ cười, không có ý tứ, quên tự giới thiệu, ta là Phương Hiểu Tình vị hôn phu, thân nhân bệnh nhân. Vương Đông ngẩn ngơ, xoay mặt nhìn xem Phương Ly, dùng ánh mắt hỏi thăm. Phương Ly cũng không tốt giải thích, đành phải hàm hồ nói. Đúng vậy a, hắn gọi Gia Cát Lôi. Vương đại ca, nếu không thì các ngươi trước tiên tránh một chút đi, để Gia Cát Lôi cùng Hiểu Tình đơn độc ở chung tâm sự, chấm ngoặc kép. Vương Đông gật gật đầu, mang theo nhân viên y tế ra phòng bệnh, khép cửa phòng. Trong phòng bệnh hiện tại chỉ có Phương gia cha con cùng Gia Cát Lôi ba người. Gia Cát Lôi lại nhìn xem Phương Hiểu Tình, xoay mặt nói với Phương Ly, Phương lão bản, Phương Hiểu Tình mấy ngày nay đều kinh lịch cái gì? Theo chừng nào thì bắt đầu nổi điên? Phương Ly thống khổ lắc đầu, nói ra, ta làm sao biết, nếu như biết liền tốt. Hiểu Tình đột nhiên liền điên, nói mình là quỷ vương nữ nhân, 15 tháng 7 quỷ vương kết hôn cái gì? Vô Trí đại sư cũng nói, Hiểu Tình đây là bị quỷ vật quấn lên. Quỷ vương kết hôn, có ý tứ, có ý tứ. Gia Cát Lôi trên mặt mang cười nhạt ý, liên tục gật đầu. Phương Ly lại không rõ Gia Cát Lôi ý tứ, thở dài một hơi, lại nói ra, thực không dám giấu giếm. Vô Trí đại sư nói qua, nhất định phải là bát tự thuần dương nam tử, cùng Hiểu Tình kết hôn mới có một tia hy vọng, bảo trụ Hiểu Tình tính mệnh. Nhưng mà, đối với ngươi đến nói, cũng có phong hiểm. Tóm lại, muốn theo Hiểu Tình kết hôn, an ổn ổn ổn mà sinh hoạt, còn phải xem mạng ngươi có đủ hay không cứng rắn. Gia Cát Lôi cười ha ha một tiếng, khua tay nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta mệnh rất cứng. Một bên Phương Hiểu Tình tựa hồ nghe hiểu Gia Cát Lôi lời nói, trừng mắt kêu to, ngươi rất cứng, ngươi so quỷ vương còn cứng rắn sao? Quỷ vương nhất định biết bóp chết ngươi. Tốt, vậy ta liền cùng quỷ vương so một lần, xem ai cứng hơn đi. Gia Cát Lôi phong khinh vân đạm, song hoàn toàn không coi là gì. Phương Ly trầm ngâm một chút, nói ra, hiện tại ta muốn nhìn ngươi một chút thẻ căn cước, nghiệm chứng một chút xuất sinh thời đại Nhật. Gia Cát Lôi cũng không có lấy xuất thân phần chứng nhận, tại trong phòng bệnh đi mấy bước, đột nhiên đứng lại, gằn từng chữ nói ra, nói cho ngươi đi, Phương Hiểu Tình đây là bị yêu nhân tác pháp hãm hại, cũng không phải là cái gì quỷ vương kết hôn. Phương Ly toàn thân chấn động, vội vàng hỏi, là ai đang hãm hại nữ nhi của ta? Gia Cát Lôi, ngươi là làm sao biết? Gia Cát Lôi thu hồi cười đùa tí tưởng thần sắc, nói ra, thực không dám giấu giếm, ta cũng không phải là cái gì bát tự thuần dương người, không phù hợp ngươi nhận tế điều kiện. Nhưng mà ta là Mao Sơn đệ tử, Mao Sơn đệ tử, Mao Sơn đệ tử cũng tới ứng chiêu, muốn cùng nữ nhi của ta kết hôn. Phương Ly rất kinh ngạc. Gia Cát Lôi phúc mà nở nụ cười, ta tới ứng chiêu là nói đùa, ta không có ý định mượn cơ hội chiếm lấy con gái của ngươi. nhưng mà Mao Sơn đệ tử hành hiệp trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình một tiếng giống, gặp gỡ yêu nhân làm ác, tự nhiên muốn quản một chút, đụng thích ta, coi như số ngươi gặp may. Phương Ly sững sờ nửa ngày mới tỉnh ngộ lại, gấp vội vàng nói, đúng đúng đúng, Gia Cát Lôi, không không, Gia Cát huynh đệ là Mao Sơn đệ tử, nhất định biết trừ tà bắt quỷ, cứu vãn nữ nhi của ta, đúng hay không, van cầu ngươi, mau cứu hiểu tình, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta cho ngươi bấy nhiêu tiền. Mao Sơn đệ tử, trong truyền thuyết bắt quỷ chuyên gia, đấu pháp chuyên gia, vì lẽ đó, Phương Ly trông thấy hy vọng, bất quá, Phương Ly cũng có chút hoài nghi, có còn trẻ như vậy Mao Sơn đệ tử sao? Không phải là đến đây lừa gạt tiền a? Gia Cát Lôi tựa hồ có độc tâm thuật, cười nói, Phương lão bản nhất định hoài nghi ta thân phận, lo lắng ta là giả mạo Mao Sơn đệ tử tên tuổi, tới giả danh lừa bịp, đúng không? Phương Ly bị nhìn thấu tâm tư, không khỏi hơi đỏ mặt, nói ra, Gia Cát huynh đệ, thật là tuổi nhỏ một chút, không biết đạo hạnh như thế nào, chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi nở nụ cười, nói ra, tốt a, ta liền bộc lộ tài năng, 3 phút bên trong, để Phương hiểu tình an tĩnh lại, ngươi ở một bên nhìn xem, không cần phải sợ, cũng không cần ngạc nhiên. Phương Ly vui mừng quá đỗi, luôn miệng nói tạ, chuyển tới nữ nhi Phương hiểu tình sau lưng, đối diện Gia Cát Lôi, nhìn Gia Cát Lôi như thế nào làm việc, Gia Cát Lôi đứng trước mặt Phương hiểu tình, cùng với đối mặt, không nói một lời, Phương hiểu tình tại gầm rú, các ngươi thả ta ra, nếu không thì, ta để quỷ vương đem toàn bộ các ngươi bóp chết, toàn bộ bóp chết, im ngay. Mở mắt nhìn xem ta là ai. Gia Cát Lôi đột nhiên một tiếng gào to. Phương hiểu tình giật mình, không khỏi im ngay, yên lặng nhìn xem Gia Cát Lôi. Gia Cát Lôi lui lại một bước, tay phải bóp một ngón tay quyết, điểm tại trên trán mình, trong miệng niệm chú, thân ta phi phàm thân, Bắc Đế thật, đầu như mây đen, phát như loạn binh, từ dương cảnh, hạ lượt U Minh, thập phương thế giới, sát khí nặng nề, mày như con rết, khí độc mịt mờ, mũi như thiết trung, lôi chấn trời cao, tai như hỏa linh, miệng như thiên môn, mắt trái thái dương bắn thiên quan, mắt phải thái âm chuyển trục trái đất, môi trên phong bá bạt núi lâm, môi dưới vũ sư được sương mù bạc, răng như kiếm trụ sương tuyết lạnh, 10 ngón như câu chỉ riêng thái cực. Má trái ngũ phương ma thủ lĩnh, sườn phải ngũ nhạc quy thần, chân trước 5 lôi hành trận, chân sau ngũ lôi giám binh, dám làm trái ta lệnh, ngược lại trói hoành nuốt, cấp cấp như luật lệnh, chú ngữ âm thanh bên trong, Gia Cát Lôi toàn thân dâng lên nhàn nhạt hắc khí, lập tức, hắc khí càng ngày càng nặng, che chắn Gia Cát Lôi tới diện mục, nhưng lại tại trong hắc khí. Hiện ra một trương dữ tợn mặt quỷ tới, quỷ kinh yêu mặt to như chậu rửa mặt, mặt xanh nanh vàng, tóc tai bù xù, hai mắt vừa lớn vừa tròn, hiện ra huyết hồng lộng lẫy, Phương hiểu tình gặp một lần, a mà kêu to một tiếng, đến đây ngất đi, Phương Ly gặp một màn này, cũng bị dọa sợ đến mất hồn mất vía, hai chân run rẩy như muốn sụi lơ xuống. Hắn muốn mở miệng kêu gọi, thế nhưng là dưới sự sợ hãi, lại cứ thế hô không ra tới. Gia Cát Lôi cười ha ha, chợt lách người, theo hắc vụ bên trong đi tới. Cái kia hắc vụ lập tức tiêu tan, mặt quỷ cũng biến mất không thấy gì nữa. Phương Ly dùng sức mà xoa xoa con mắt, chưa tỉnh hồn mà hỏi thăm. Gia Cát, huynh đệ, vừa rồi mặt quỷ, chấm ngoặc kép. Phương lão bản không cần giật mình, Gia Cát Lôi cười nhạt một tiếng, nói ra, vừa rồi mặt quỷ, là ta dùng Mao Sơn đại biến thần chú triệu hoán đi ra. Trấn nhiếp Phương hiểu tình còn lại 2 hồn thất phách, để nàng tạm thời an tĩnh một chút, đây không phải là quỷ, là minh giới chính thần. Phương Ly cái hiểu cái không, liên tục gật đầu, lại hỏi, cái kia, chúng ta tiếp xuống, phải làm gì? Gia Cát Lôi gật gật đầu, nói ra, Phương hiểu tình huống, là bị yêu nhân nhiếp hồn đưa đến, người có tam hồn thất phách. Phương hiểu tình ba hồn bên trong mệnh hồn, đã bị yêu nhân nhiếp đi, bị yêu nhân trưởng khống, bị trưởng khống mệnh hồn, lại trái lại cảm ứng cái khác hai hồn thất phách. Vì lẽ đó, nàng mới có thể đột nhiên nổi điên, mong muốn con gái của ngươi hoàn toàn khôi phục, nhất định phải tìm về nàng hồn phách. Phương Ly liên tục gật đầu, lại hỏi, cái kia yêu nhân là ai? Tại sao muốn hại nữ nhi của ta? Đi nơi nào mới có thể tìm về hiểu tình hồn phách? Gia Cát Lôi đi hai bước, cười nói, thứ nhất, yêu nhân là ai? Ta hiện tại cũng không biết. Đệ nhị, hắn tại sao muốn hại Phương hiểu tình? Hoặc là chính là cùng ngươi có thù, hoặc là chính là gặp sắc khởi ý, coi trọng Phương hiểu tình, vì lẽ đó lợi dụng yêu pháp, tới ôm mỹ nhân về. Đệ tam muốn tìm về Phương hiểu tình hồn phách, đầu tiên muốn tìm tới cái kia yêu nhân. Phương Ly kích động vừa lo lắng mà xoa xoa tay, nói ra, Gia Cát huynh đệ phân tích rất đúng, bây giờ nên làm gì? Ta nghe ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.